Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 738, xây dựng thêm hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau trời trong xanh không mây, gió nhẹ sáng sớm tia nắng ban mai rơi tiến gian phòng, Lạc Xuyên theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Ngáp một cái, mặc quần áo rời giường. Đơn giản sau khi rửa mặt Lạc Xuyên xuống lầu. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn đến trong tiệm cảnh tượng về sau, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Cùng hôm qua so sánh, trong tiệm không gian có thể nói làm lớn ra gấp bội. Nếu là vẻn vẹn từ bên ngoài đến xem, rất khó tưởng tượng mặt ngoài nhìn qua cũng không lớn cửa hàng thế mà có thể có lớn như vậy tiệm mi. Liền xem như thiên lan đại lục một số thường gặp không gian trận pháp cũng căn bản là không có cách thực hiện hiệu quả như vậy. Một chút sau khi kinh ngạc, Lạc Xuyên đem ánh mắt truyền tới cửa hàng bên trái cũng chính là để đặt giả thuyết thiết bị địa phương. Số lượng đích thật là nhiều hơn không ít, nhìn qua 10 phần hùng vĩ. Hiện tại có bao nhiêu vị trí? Lạc Xuyên hỏi, 300, hệ thống đáp lại, quảng cáo, Lạc Xuyên hài lòng gật đầu, tại trên ghế nằm ngồi xuống, làm hắn xuất ra ma huyễn điện thoại di động chuẩn bị nhìn xem có cái gì mới là tin tức thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Làm sao cảm giác hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành càng lúc càng giống một cái quán net rồi. Lạc Xuyên ngắm nhìn bốn phía càng thêm khẳng định chính mình ý nghĩ này. Tiêu thụ các loại đồ uống, đồ ăn vặt số lượng coi như rất nhiều trò chơi thiết bị còn có ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên nhìn một chút quầy càng phát ra cảm giác cái này như cái quầy ba. Hệ thống, người có cảm giác hay không, Khởi Nguyên Thương Thành phương hướng phát triển, có chút đi chệch rồi. Lạc Xuyên hướng hệ thống đưa ra ý nghĩ của mình. Hệ thống, lão bản, đây là bởi vì ngài nguyên nhân. Lạc Xuyên, làm sao biến thành hắn nổi rồi? Hắn lựa chọn rõ ràng là tu luyện cùng giải trí hai cái phương hướng. Tuy nhiên giải trí thật là có chút quan hệ, nhưng đây không phải trọng điểm. Hệ thống rút thưởng, lại nhận ngài ý chí ảnh hưởng. Hệ thống đơn giản giải thích một chút, Lạc Xuyên nhất thời nghĩ đến trước đó rút đến surprise một màn. Hắn quyết định kết thúc cái đề tài này, mở ra ma huyễn điện thoại di động, tiến vào nhóm trò chuyện. Sáng sớm, trong nhóm vẫn như cũng có không ít người phát ra tin tức. Lạc Xuyên đơn giản nhìn một chút liền xem như đêm khuya cũng không ít người 10 phần phát triển. Xem ra ở đâu đều có tu tiên đảng tồn tại, hắn ở trong lòng nghĩ đến, đối với phổ thông tu luyện giả mà nói coi như mấy ngày không ngủ được cũng không có có vấn đề gì quá lớn, nhưng là trên tinh thần vẫn là sẽ xuất hiện tương ứng mỏi mệt. Đương nhiên, nếu là thực lực cường đại đến mức nhất định tự nhiên có thể không tuân theo cái quy luật này. Tỷ như yêu đế, bế quan thế nhưng là kéo dài đem gần trăm năm. Tây vực quảng cáo, Tu Di Sơn tin tức đã triệt để truyền ra. Bất luận lớn nhỏ thế lực vẫn là tán tu, người bình thường cái gì, dù sao chỉ cần trí lực không có thấp quá bất hợp lý sinh linh cũng biết tin tức này. Yêu đế cùng vô thiên liên thủ tiến công Tu Di Sơn, Phật chủ cùng ba vị Phật tổ cùng giao phong. Trận chiến kia thiên địa biến sắc nhật nguyệt dung chuyển, Tu Di Sơn phương viên trăm dặm đều hóa thành sinh mệnh cấm khu. Tại những tin tức này bên trong, có một cái nhân vật chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Hiện thân về sau từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ, dăm ba câu ở giữa liền để Phật chủ trực tiếp thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, vô số tu luyện giả làm khâm phục không thôi, đồng thời cũng ào ào suy đoán vị kia cường giả bí ẩn thân phận. Bọn họ duy nhất biết được một tin tức cũng là nghe nói người thần bí tựa như là cái nào đó cửa hàng. Lão bản, Tu Di Sơn chung quanh cái kia giống như đã trải qua một trận thiên tai bừa bộn tràng cảnh lúc này đã được chữa trị không ít Phật môn đệ tử cùng cái khác thế lực người cần cù chăm chỉ bận rộn lấy. Theo những người kia biểu lộ đến xem, có thể là bị kéo tới sung làm lao động tay chân. Cách chương.